Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 61. Chương 61, trưởng môn bị thương rất nặng. Tu vi lại đột phá. Dương Niệm chỉ cảm thấy tâm lý đắc ý. Hắn phát hiện hệ thống thật sự là càng ngày càng cường đại. Quả nhiên vô địch cũng phải cần bật hack đó ha. Long Hổ Sơn những năm này cần phải đánh cướp không ít kim ngân tài bảo a. Dương Niệm bỗng nhiên nghĩ đến, sau đó thu hồi vô cực thánh kiếm, cưỡi đại bạch tại toàn bộ Long Hổ Sơn tản bộ một vòng. Rốt cuộc tìm được một gian lòng đất thương khố, trong kho hàng kim ngân tài bảo như núi, sáng lắc lư, nhìn đến Dương Niệm hít vào một ngụm khí lạnh. Đời này, không, đi qua 18 đời đều chưa thấy qua nhiều tiền như vậy. Phát tài, ha ha ha, Dương Niệm nâng lên một thanh vàng thỏi vẩy hướng lên bầu trời. Tùng lúc rơi xuống đất, quả nhiên so tiền giấy nói năng có khí phách. Dương Niệm tại lòng đất thương khố bên trong tìm kiếm, phát hiện không chỉ có đại lượng tiền tài, còn có rất nhiều công pháp vũ kỹ. So với kim ngân tài bảo, những công pháp này vũ kỹ đối Dương Niệm lại càng có sức hấp dẫn. Hiện tại không không phái mới lập, ngoại trừ có mấy cái phòng, còn lại đều không có. Hắc hắc, những vũ kỹ này dùng công pháp tu cải khí sửa đổi. Đúng lúc có thể bổ sung ra một cái cỡ nhỏ vũ kỹ các tới. Dương Niệm tính toán đem tất cả vũ kỹ kiểm lại một cái, khoảng chừng hơn 200 sách. Tuy nhiên phẩm giai đều rất thấp, nhưng công pháp tu cải khí sửa đổi về sau còn có thể chấp nhận lấy dùng. Hơn 200 sách chồng chất lên cũng là một tòa núi nhỏ. Làm sao dọn đi đâu? Dương Niệm có chút sầu muộn. Để các đệ tử dùng xe tới à nha. Ân quá huy động nhân lực. À đúng rồi. Bỗng nhiên Dương Niệm nhớ tới trước đó nhặt được cái kia âm dương tông cường giả càn khôn giới. Tuy nhiên vỡ thành hai nửa, nhưng không gian bên trong vẫn là hoàn hảo. Trải qua ghép lại về sau, ngoại trừ có một đầu vết nứt, phương diện khác cùng một cái hoàn hảo càn khôn giới không khác. Tâm niệm nhất động, Dương Niệm liền từ trong ngực lấy ra càn khôn giới. Sau đó đem hơn 200 sách vũ kỹ toàn bộ chứa vào càn khôn giới bên trong. Càn khôn giới không gian so Dương Niệm trong tưởng tượng còn muốn lớn. 200 sách vũ kỹ bất quá chỉ là chiếm cứ 10% không đến không gian. Sau đó Dương Niệm lại điên cuồng đem kim ngân tài bảo đặt vào. Đều là tiền a, theo môn phái không ngừng mở rộng, đệ tử càng ngày càng nhiều, chỗ tiêu tiền cũng không ít. Sau đó, Dương Niệm tựa như một cái tham lam thần dữ của, đem núi vàng núi bạc đều cất vào càn khôn giới bên trong. Ha ha, thắng lợi trở về, xác định đem Long Hổ Sơn càn quét không còn về sau. Dương Niệm một mồi lửa nhen nhóm Long Hổ Sơn sơn tặc cứ điểm. Sau đó cưỡi đại bạch nghênh ngang rời đi, trở lại không không phái. Đã gần đến hoàng hôn, Hướng Vinh Vinh bọn người lo lắng chờ đợi đã lâu. Gặp Dương Niệm trở về, chúng đệ tử lập tức nghênh tiếp. Dương Niệm theo đại bạch trên thân nhảy xuống, bởi vì lúc trước lúc giết người trên thân dính không ít huyết, quần áo đều bị nhuộm đỏ. Thế nào xem xét đi, tựa như là bản thân bị trọng thương cả người là huyết dáng vẻ. Trưởng môn, Hướng Vinh Vinh liền lên trước vịn Dương Niệm. Ngươi thụ thương rồi. Hướng Vinh Vinh, A Man, Trương Phàm, Cổ Vân cùng Lý Thiên Tùng đều rất là lo lắng. Lo lắng nhìn chằm chằm Dương Niệm. Thế mà Dương Niệm lại ưỡn ngực nói. Không có, bản trưởng môn làm sao lại thụ thương. Cái kia trên người ngươi huyết. Hướng Vinh Vinh ân cần tại Dương Niệm trên thân trái xem phải. Xem, đều là địch nhân, Dương Niệm ngạo kiều nói. Trưởng môn, Long Hổ Sơn người, không có đuổi theo a. Cổ Vân nhìn cả người là huyết, có chút dáng vẻ chật vật. Bản năng cho rằng Dương Niệm là cửu tử nhất sinh theo Long Hổ Sơn trốn về đến. Không có, Dương Niệm nhàn nhạt trả lời. Trưởng môn, trốn trở về thời điểm, nhất định cửu tử nhất sinh. Kinh tâm động phách a, nhanh nói cho chúng ta một chút, ngươi là làm sao thoát khỏi Long Hồ Sơn kẻ trộm truy sát? Cổ Vân gương mặt bát quái, dứt lời, tất cả mọi người ánh mắt đều hướng về Dương Niệm tụ tập mà đến. Muốn nghe một chút Dương Niệm đào vong sử, thế mà Dương Niệm lại chỉ nói một chữ, trốn, đúng vậy a. Cổ Vân lông mày run lên, nhất định rất bi tráng nhiệt huyết a, là rất bi tráng nhiệt huyết. Dương Niệm kỳ quái nhìn lấy Cổ Vân, hỏi, bất quá ta vì sao phải trốn? Bởi vì Long Hồ Sơn sơn tặc truy sát ngươi a. Cổ Vân đương nhiên nói, bọn họ không có truy sát ta. Dương Niệm cảm thấy Cổ Vân gia hỏa này mạc danh kỳ diệu, trong đầu giả đến mức tất cả đều là muội tử a. A, bọn họ vì cái gì không có truy sát ngươi? Lần này Cổ Vân có chút giật mình, không nên a, không nên đuổi đến ngươi khắp núi tán loạn, bỏ trốn mất dạng, mới làm đến hiện tại chật vật như vậy nha. Xoa, họ Cổ, ngươi nhà không muốn thả tưởng tượng. Dương Niệm cảm thấy rất tang, tại trong mắt các ngươi bản trưởng môn cứ như vậy không chịu nổi a. Trốn, đây không phải là bổn tọa phong cách tốt phạt. Đã như vậy, vậy ta thì chấn kinh trong mắt của các ngươi. Sau đó Dương Niệm bày làm ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, hời hợt nói, bởi vì ta đem bọn hắn đều giết. Ùng ụp, có người tại nuốt nước miếng. Trưởng môn, ngạch, ngươi đừng nói cho ta, một mình ngươi đem Long Hổ Sơn tiêu diệt. Cổ Vân cổ quái nhìn Dương Niệm, bingo tương đương đáp đúng. Dương Niệm một bộ ra vẻ bộ dáng, rát, mọi người một mặt không tin, không thể nào, thật, thật. Dương Niệm rất hưởng thụ các đệ tử kinh ngạc lại sùng bái ánh mắt. So chân kim còn thật, ta có thể làm chứng. Lúc này nằm tại đại bạch trên thân cả người là thương tổn Hướng Vân Phi suy yếu nói ra, lời này vừa nói ra, trong nháy mắt toàn bộ không không phái đều yên lặng, không khí phảng phất ngưng kết. A, làm sao đều không nói? Có phải hay không rất bội phục trưởng môn? Có phải hay không muốn trở thành cùng bổn tọa một dạng cường đại nam nhân? Có phải hay không cũng muốn thấy một lần bổn tọa tuyệt đại phong thái? Yên tâm, về sau các ngươi có cơ hội. Dương Niệm vốn cho là mình lời nói này hội điều động các đệ tử tâm tình tăng vọt, sau đó đối với mình vô hạn sùng bái. Các nữ đệ tử hai mắt mạo tinh tinh, khóc hô hào, ta thích ngươi, ta yêu ngươi, ta muốn gả cho ngươi, ta muốn cho ngươi sinh hầu tử. Thế mà tưởng tượng cùng hiện thực vẫn là có khoảng cách. Cát, bệnh thần kinh, mới 4 tuổi thì tự xưng nam nhân. Ngoặc kép chấm chấm, Dương Niệm, Huy, các ngươi những đệ tử này, trong mắt còn có hay không ta người trưởng môn này? Đệ tử, không có, ca, o, Dương Niệm trong nháy mắt cảm giác tan nát cõi lòng. Một đám bạch nhãn lang, kẻ vô ơn bạc nghĩa, nhưng đều tẻ ngắt không thể lại lạnh xuống a. Sau đó Dương Niệm ho khan hai tiếng, cái kia Cổ Vân, ngươi đem Vân Phi dẫn đi, xử lý một chút vết thương, bôi ít thuốc. Được rồi, Cổ Vân một tiếng đáp ứng. Sau đó chúng nữ đệ tử ùa lên, Cổ Vân sư huynh, ta giúp ngươi đi. Ta cũng tới giúp Cổ Vân sư huynh. Dương Niệm lần nữa cảm giác mình không có có tồn tại cảm giác. Sau đó ôi kêu một tiếng, thân thể cố ý mềm nhũn, hướng về bên cạnh một vị nữ đệ tử đổ tới. Trưởng môn thụ thương, dìu ta một chút. Không sai, mà nữ đệ tử kia trong mắt chỉ có Cổ Vân, trực tiếp chạy ra. Dương Niệm vồ hụt, bịch một tiếng ngã trên mặt đất. Mẹ nó, tức giận nha. A, trưởng môn ngươi làm sao ngã xuống à nha. Lúc này một vị nữ đệ tử kinh hô. Dương Niệm nghe xong có hy vọng, sau đó giả ra bị thương rất nghiêm trọng dáng vẻ. Đúng a, thương tổn đến rất nặng, không đứng lên nổi. mau đỡ ta một chút, hoặc là đem ta ôm trở về phòng cũng được. Dương Niệm chờ lấy bị nữ đệ tử nâng đỡ hoặc là ôm vào trong ngực, không sai mà nữ đệ tử kia lại là dừng lại, giật giật Trương Phàm ống tay áo. Trương Phàm sư huynh, trưởng môn ngã xuống, ngươi vịn một chút trưởng môn nha, ta muốn đi giúp Cổ Vân sư huynh. Trương Phàm, há, tốt, nữ đệ tử, cảm ơn Trương Phàm sư huynh nha, Cổ Vân sư huynh chờ ta một chút. Dương Niệm, không muốn sống nữa. Trương Phàm quả nhiên tới vịn Dương Niệm, thế mà Dương Niệm lại là ghét bỏ thoát khỏi Trương Phàm. Một mặt tức giận, Cổ Vân, ngươi chờ đó cho ta, bản trưởng môn cho ngươi đi thông đồng tiểu sư muội. Dương Niệm tức giận đến không được, sau đó nhìn về phía hướng Vinh Vinh. Vinh Vinh, ta đói, muốn uống cháo. Được, trưởng môn. Hướng Vinh Vinh chịu đựng không có cười. Khát, con muốn uống nước. Dương Niệm nghĩ tới Cổ Vân liền đến khí. Ta cho trưởng môn ngược lại. Hướng Vinh Vinh cảm thấy Dương Niệm tức giận thời điểm càng có thể. Thích, ta đau lưng nhức eo. Ta cho trưởng môn nắn vai đấm lưng. Con rất khốn. Bồi trưởng môn, ngủ, ngoạn tao. Vinh Vinh tỉ tỉ, ngươi là chăm chú sao? Hay là của ta Vinh Vinh tốt? Sau đó Dương Niệm hấp tấp đi ở phía trước, Đại Bạch theo. Hướng Vinh Vinh bỗng nhiên thổi phù một tiếng bật cười, sau đó lắc đầu đi theo. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN